tuyệt đối sẽ lâm vào bên trong ảo trận, không cách nào đi ra ngoài. Bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, cái ảo trận này không có đất dụng võ rồi, ảo trận tuy cường đại, nhưng Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn nơi tay, một khi mở ra chân thực ưng nhãn, hết thảy ảo trận đều đã mất đi tác dụng. Cho nên Dương Lỗi đơn giản liền bước chân vào bên trong ảo trận, nhưng không có chút ảnh hưởng nào. Mặc dù không có ảo trận ảnh hưởng, nhưng ở chỗ này, Dương Lỗi cảm giác tinh thần lực của mình tiêu hao rất nhiều, so với tình huống bình thường thi triển chân thực ưng nhãn, tốc độ tiêu hao hầu như gia tăng lên gấp 3, có thể thấy được, ở địa phương này cực kỳ đặc thù. Nếu như không phải mình tu luyện băng tâm quyết đạt tới đại viên mãn, mình sử dụng chân thực ưng nhãn tiêu hao, vẫn là rất khó mà bổ sung đến. Cho nên trên đường đi, Dương Lỗi cũng cẩn thận lên, hơn nữa vừa đi, một bên vận chuyển chân thực ưng nhãn. Không thể không tận tâm làm việc, vạn nhất bổ sung theo không kịp tiêu hao, vậy mình chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi, tuyệt đối không có thể làm cho mình lâm vào bên trong ảo trận. Như vậy mặc dù mình có khả năng từ bên trong ảo trận đi ra ngoài, nhưng sẽ rất phiền toái, Dương Lỗi không muốn làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Càng là tiến vào, Dương Lỗi càng lo lắng, mới đi qua một đoạn đường, phát hiện hai bên đường đi còn có ngã rẽ. Căn cứ địa đồ Dương Lỗi biết rõ, đây là lối vào khác tiến vào ảo trận. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 742, Thất Thải Tiên Liên. Hai phút sau, Dương Lỗi phát hiện cách đó không xa có hai người kia một nam một nữ, một bộ dáng vẻ phẫn nộ, xem ra hai người đã lâm vào bên trong ảo trận. Hơn nữa nhìn quần áo hai người này, hẳn là cùng một môn phái, lúc này hai người đang bên trong đối chiến. Mình muốn cứu ra hai người kia hay không? Dương Lỗi đang suy tư, hai người này hẳn cũng là một trong bảy đại tiên tông, bất quá cụ thể là môn phái nào, Dương Lỗi còn thật không biết. Đối với bảy đại tiên tông, Dương Lỗi tiếp xúc cũng không nhiều, gần kề chỉ có Huyền Cơ Môn còn có Huyền Thiên Tông, tăng thêm Bách Hoa Các tiếp xúc không lâu. Bất quá do dự một chút, Dương Lỗi quyết định không đi cứu hai người này, hơn nữa mình cũng không nhất định có thể đem hai người từ bên trong ảo trận lôi ra, làm không tốt mình cũng sẽ trở thành đối tượng bọn hắn công kích. Như vậy để cho mình tiêu hao càng lớn, có đôi khi có thể sẽ được không bù mất. Sau khi làm ra quyết định, Dương Lỗi tiếp tục đi tới. Cách đó không xa Dương Lỗi phát hiện một cái ao nước kia không tính lớn, bất quá trong ao có một vật lại để Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Đó là một đóa hoa sen kỳ lạ, hiện lên 7 màu, tổng cộng 7 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều là một loại đặc biệt, bốn phía hoa sen kia chẳng có cái gì cả, hơn nữa linh khí đầy đủ, như là vương giả duy nhất trong ao kia. Xem tình huống này, Dương Lỗi biết rõ, đóa hoa sen kỳ dị này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bất quá là không rõ ràng lắm, cái hoa sen này ngọn nguồn là lai lịch thế nào, lại có tác dụng gì. Một cái giám định thuật đi lên. Đinh, người chơi giám định thuật đẳng cấp không đủ, xem xét thất bại, giám định thuật độ thành thục tăng lên. Kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc, một đóa hoa sen như vậy, mình rõ ràng xem xét thất bại, sao không làm người ta giật mình, phải biết rằng, giám định thuật của mình bây giờ, càng thêm tiến bộ, sắp đột phá. Khoảng cách cảnh giới tông sư cũng gần kề chỉ là kém một tí tẹo như thế mà thôi, thậm chí có thể, chỉ cần lại có một chút kinh nghiệm giá trị, một chút độ thành thạo, như vậy mình có thể tăng lên đẳng cấp, để cho giám định thuật của mình tiến vào cảnh giới tông sư. Mà hoa sen này mình rõ ràng không thể xem xét thành công, như vậy ý nghĩa hoa sen 7 màu này, tuyệt đối là cường đại, đẳng cấp vượt qua tiên dược bình thường. Tiên cấp linh dược bình thường, mình có thể đơn giản giám định ra, mà mình xem xét không ra. Cái kia ý nghĩa đẳng cấp tối thiểu nhất đạt tới trung phẩm tiên dược. Đại hỉ, chuyện này ý nghĩa là, nếu như mình đem hoa sen 7 màu này làm tới tay, có thể so với tiên khí, thậm chí so với tiên khí còn cường đại hơn, chờ mình luyện đan thuật đẳng cấp tăng lên, mình có thể dùng nó luyện chế tiên đan, để cho chúng nữ thực lực tăng lên. Bất quá Dương Lỗi không dám đơn giản động thủ, hoa sen 7 màu này ngay cả mình cũng không thể dám định ra, nhất định sẽ có đồ vật gì đó thủ hộ, hoặc là dựa vào ảo trận bảo vệ mình. Nếu là như vậy, mình là không cần phải lo lắng, nhưng nếu như có dị thú thủ hộ, cái kia không giống với lúc trước. Thực lực của mình mặc dù không tệ, có thể đối phó cửu cực tạo hóa sơ kỳ cường giả, nhưng nếu thật là gặp gỡ tiên thú, như vậy mình căn bản không thể làm gì, cho nên tuy đối với hoa sen 7 màu kia cực kỳ thèm thuồng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng muốn Dương Lỗi buông tha cho như vậy, Dương Lỗi cũng không chịu cam tâm. Cho nên nhất định phải thăm dò một phen, thăm dò như thế nào. Dương Lỗi có biện pháp, chân thân của mình tuy không thể đi thăm dò, nhưng mình còn có thể thi triển huyễn ảnh phân thân. Nếu như mình thi triển huyễn ảnh phân thân thuật, phân ra huyễn ảnh phân thân đi lấy, cái kia không cần phải lo lắng rồi. Huyễn ảnh phân thân của mình thực lực không kém, có thực lực không kém gì chân thân, chỉ có điều có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm mà thôi. Nhưng muốn lấy được một cây hoa sen 7 màu kia, vẫn là hết sức dễ dàng đấy. Nếu muốn làm, Dương Lỗi liền lập tức mở ra huyễn ảnh phân thân. Phân thân vừa ra, Dương Lỗi lại để cho phân thân tiến về trong hồ phía trước. Bất quá trước khi bước vào ao, Dương Lỗi đối với ao cũng thi triển giám định thuật, phát hiện cái ao này cũng không phải đơn giản như vậy, lại là một kiện tiên khí. Một cái ao, lại là một kiện tiên khí, cái này cực kỳ khủng khiếp rồi, vì dùng để bồi dưỡng một cây sen hoa mà sử dụng tiên khí, thật là đại thủ bút, tuyệt đối đại thủ bút, nếu như đây là ở tiên giới, cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng hiện tại là ở Sùng Vũ Đại Lục, cũng không phải tiên giới. Bất quá tưởng tượng, Dương Lỗi nghĩ đây cũng là hợp lý, dù sao người sáng lập Bách Hoa Cung này không phải người bình thường, mà là một vị tiên nhân, nàng tu vi cực kỳ cường hãn, đạt Đại La Kim Tiên cảnh giới, đối với một vị Đại La Kim Tiên, có vài món tiên khí căn bản không phải chuyện đại sự gì, chỉ là vài món cấp thấp tiên khí, chỉ cần có tài liệu, liền có thể đơn giản luyện chế, cho nên cái ao này, là một kiện tiên khí đặc thù, đó cũng là hợp tình lý. Tiên trì tên là Linh Huyễn Tiên Trì, có thể dùng để đào tạo các loại linh dược. Như thế, Dương Lỗi đại khái cũng suy đoán rồi, một cây hoa sen bảy màu này, hẳn là một cây tiên dược đào tạo ở trong tiên trì, hơn nữa thời gian cũng không ngắn, đẳng cấp cực cao, như thế nếu mình có thể đem tiên trì này, cùng một cây hoa sen bảy màu kia cùng nhau đạt được, như vậy mình có thể kiếm bộn rồi. Khi huyễn ảnh phân thân của Dương Lỗi tới gần bên cạnh ao, Dương Lỗi phát hiện càng đến gần, áp lực càng lớn. Dương Lỗi với tư cách chủ thể, tinh tường cảm giác được phân thân thừa nhận áp lực, lúc này mới chỉ là tới gần bên cạnh ao mà thôi. Muốn tiến vào bên trong, đạt được cây tiên liên bảy màu kia, cái này còn kém xa lắc. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ mình thật sự là không có cách nào đạt được cây tiên liên bảy màu kia. Bất quá bất kể như thế nào, nếu như đã đến trình độ này, như vậy liền từ bỏ, cái kia cũng không phải phong cách của Dương Lỗi. Tiến lên, tiếp tục đi tới, dù sao huyễn ảnh phân thân của mình là có thời gian, còn có thời gian, mình liền còn có cơ hội, cho nên Dương Lỗi lại để cho phân thân của mình tốc độ tiến lên. Càng đến gần, Dương Lỗi cảm giác phân thân của mình tiêu hao lợi hại, nhất là tiến vào trong tiên trì, tốc độ tiêu hao gia tăng lên không chỉ một lần. Dương Lỗi cắn chặt răng, tiếp tục đi tới. Càng đến gần, cái áp lực kia tựa như rời núi lấp biển, mỗi lần tiến lên trước một bước, áp lực liền tăng lớn mấy lần, điều này làm cho Dương Lỗi bất đắc dĩ không thôi. Bây giờ mình đã ở bên trong tiên trì, mà bên trong tiên trì, dường như cũng cho mình trở ngại cực lớn, không chỉ có áp lực của tiên liên bảy màu kia, còn có áp lực của tiên trì này. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 743, Thu. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, chỉ có hai phương diện áp lực này, cũng không có dị thú gì thủ hộ ở đây. Nếu như có dị thú thủ tại chỗ này, như vậy mình chỉ có buông tha cho. Một bước, mắt nhìn mình cách tiên liên bảy màu càng ngày càng gần, bây giờ chỉ kém 3 mét, thế nhưng mà Dương Lỗi cảm giác mặc dù đã sát lại gần như vậy, nhưng nếu muốn chính thức đạt được tiên liên bảy màu này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại mình coi như là tiến lên một bước nhỏ, đó cũng là khiêu chiến thật lớn. Cho dù là hoạt động một ít khoảng cách, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tinh thần lực của mình tiêu hao rất nhiều, không chỉ là phân thân tiêu hao, ngay cả bản thể của mình cũng nhận được áp chế thật lớn. Cái tiên liên này, tiên trì này, quá biến thái rồi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mà không nghĩ ra một phương pháp xử lý ổn thỏa, mình là không có cách nào làm được đấy. Bất quá hiện tại, mình còn có những biện pháp khác sao? Thuấn tức thiên lý, đúng, tại sao mình lại quên cái này chứ? Dương Lỗi không khỏi vỗ đầu mình, thật là đần a, huyễn ảnh phân thân cùng chân thân của mình như một, cũng có thể dùng kỹ năng, hơn nữa kỹ năng cũng giống như vậy, cái thuấn tức thiên lý này, tương tự có thể sử dụng hai lần. Nếu như thuấn tức thiên lý này có thể sử dụng, như vậy mình liền có thể thu hoạch tiên liên bảy màu kia rồi, nhưng nếu như mình ngay cả thuấn tức thiên lý cũng không có cách nào thi triển, như vậy nghĩ muốn đạt được tiên liên bảy màu kia, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Thử một lần. Huyễn ảnh phân thân của Dương Lỗi lập tức mở ra kỹ năng thuấn tức thiên lý. Trong nháy mắt kỹ năng khởi động đó, Dương Lỗi cảm giác mình lập tức liền đi tới bên cạnh tiên liên bảy màu. Thành công rồi, Dương Lỗi vui mừng quá đỗi. Bất quá còn chưa kịp hưng phấn, bi kịch đã xảy ra, mới tới gần tiên liên bảy màu, liền có một cỗ áp lực cường hãn, lại để cho phân thân lập tức nứt toác ra, hóa thành hư vô. T. Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, cái này may mắn không phải là chân thân của mình, mà là huyễn ảnh phân thân. Nếu như là bản thể chân thân của mình thi triển thuấn tức thiên lý đi qua, chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào. Đây cũng không phải là nói giỡn, sơ ý một chút, mạng nhỏ liền xong đời. Mình bây giờ còn trẻ, mục đích của mình vẫn không có đạt tới. Nếu như cứ như vậy xong đời, cái kia quá uổng phí rồi. Nhìn phía xa một cây tiên liên bảy màu cực kỳ mỹ lệ kia, trong nội tâm Dương Lỗi buồn bực, oán niệm không thôi, đây thực sự là oán niệm, mắt thấy bảo sơn, nhưng mình không cách nào lấy được. Có thể đụng tay đến, nhưng nếu không có biện pháp đạt được, loại cảm giác này khiến người ta rất là xoắn xuýt,

thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 745, nhập ma 2. Sư huynh, không nên. Người sư muội kia lại là người lý trí, chứng kiến sư huynh mình động thủ, cuống quýt hô. Sư muội, chẳng lẽ ngươi vừa ý tiểu bạch kiểm này rồi hả? Thấy sư muội mình ngăn trở mình, tiểu tử kia sắc mặt giận dữ, nhìn xem nàng kia nộ quát lên. Sư huynh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng kia sắc mặt đỏ lên, quát nói. Ta biết ngay, hừ, ngươi cái tiện nhân, ta biết ngay, vừa rồi ngươi động thủ với ta, còn nói là nguyên nhân ảo trận, xem ra ngươi đã sớm coi trọng tiểu bạch kiểm này, muốn cùng hắn song túc song phi rồi, sư phụ vẫn chưa hay biết gì, ta hôm nay không giết tiểu bạch kiểm này không được. Người sư huynh kia ghen ghét dữ dội, dĩ nhiên đã mất đi lý trí, trường kiếm trong tay run lên, lập tức đánh ra một đạo kiếm ý lăng lệ ác liệt. Người sư muội kia thấy thế, vội động thủ ngăn trở. Đinh đinh đinh. Giao thủ một cái, người sư muội kia tu vi hơi yếu, bị đánh lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sư huynh, ngươi đừng giết người vô tội lung tung. Được. Tốt. Được, tiện nhân, một đôi gian phu dâm phụ, ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Người sư huynh kia hai mắt đỏ thẫm, trên trán hắc khí quanh quẩn. Tẩu hỏa nhập ma, tiểu tử này lại tẩu hỏa nhập ma, nguyên bản Dương Lỗi có chút làm lạ, bất quá khi chứng kiến hắc khí trên trán tiểu tử này, mới hiểu được, tiểu tử này tâm trí bất ổn, đoán chừng bởi vì lúc trước ảo trận kích thích, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Mắt thấy trường kiếm của gia hỏa này liền đâm tới trước mắt, người sư muội kia hoảng sợ nói. Công tử, tránh mau. Người sư huynh kia tu vi mặc dù không tệ, đạt đến lục đạo luân hồi đỉnh phong, nhưng Dương Lỗi lại không để ở trong mắt chút nào. Không tránh không né, hướng phía trước một bước, đột nhiên một quyền đánh ra. Bá thiên quyền, một quyền định thiên địa. Quyền kình cương mãnh vô cùng, dung chuyển trời đất. Bành bành bành. Nắm đấm của Dương Lỗi nện ở trên thân kiếm của người sư huynh kia, đánh bay trường kiếm của hắn, cả người giống như là đánh lên xe lửa, lập tức bay ngược ra ngoài. Sư huynh, ngươi không sao chớ? Chứng kiến sư huynh mình bị đánh bay, nàng kia vội đi tới bên cạnh hắn, muốn nâng hắn dậy, lại không nghĩ người sư huynh kia dùng sức đẩy, nữ tử bất ngờ không đề phòng bị đẩy ngã xuống đất. Lăn! Ngươi cút cho ta, không cần ngươi giả mù sa mưa, ngươi cái tiện nhân. Người sư huynh kia nhìn xem nữ tử, còn có Dương Lỗi, trong mắt hận ý nồng đậm. Mẹ nó, thật sự là xui. Dương Lỗi nhìn xem tình huống này, buồn bực không thôi, mình rõ ràng không hiểu thấu cùng gia hỏa này đánh đi lên, còn bị trở thành tình địch, cô gái này mặc dù không tệ, nhưng cũng không có mỹ đến cái loại để cho mình tâm động, còn nữa, Tiêu Ly cùng Hoa Diễm Hồng bên cạnh mình, cái nào không xinh đẹp hơn nàng, cũng nghĩ không ra tiểu tử này làm sao lại động kinh, luôn nhìn mình chằm chằm không tha. Dương Lỗi quay đầu đối với Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly nói, chúng ta đi, bất kể cái tên điên này. Muốn đi, không có cửa đâu, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Người sư huynh kia chứng kiến Dương Lỗi muốn đi, mặc kệ rồi, cả người hóa thành một ngọn gió, tốc độ cực nhanh, lập tức liền ngăn cản đường đi của Dương Lỗi, bộ dáng không hề có một chút nào nhìn ra bị thương. Dương Lỗi giật mình không thôi, tiểu tử này, chẳng lẽ là tiểu cường hay sao? Mình trước đó một kích kia, lực đạo là không nhỏ, tiểu tử này bất quá là lục đạo luân hồi cảnh giới mà thôi. Mạnh mẽ chống lại một quyền, trước đó còn khó có thể nhúc nhích, nhưng hiện tại rõ ràng như người không liên quan, thời điểm Dương Lỗi nhìn cặp mắt hắn, giật mình rồi, tiểu tử này thật sự là triệt để nhập ma rồi, cả người quanh quẩn hắc khí, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra đã mất đi lý trí. Ma khí. Nghĩ tới đây, thì ra thời điểm Dương Lỗi tiến vào di chỉ, cái loại cảm giác bất an này lập tức tăng lên mấy lần, dường như mình thật sự là lâm vào bên trong một âm mưu. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng Dương Lỗi run lên. Cẩn thận. Nghe được tiếng la của Hoa Diễm Hồng, Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, lúc này tên kia hùng hổ hướng phía mình lao đến, giống như cùng mình có thù không đội trời chung, muốn đưa mình vào tử địa, không hề giữ lại, khí thế của hắn đề thăng tới cực điểm. Muốn chết. Dương Lỗi nổi giận, gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vốn muốn bỏ qua cho hắn một mạng, nhưng bây giờ, Dương Lỗi không có ý định nhịn, hắn đã muốn tìm chết, mình liền tiễn hắn một đoạn, tay phải lập tức nâng lên. Khí thế cường đại ngưng tụ ở trên tay phải, có thể xé rách hư không, hủy diệt hết thảy. Một bàn tay cực kỳ lớn lập tức xuất hiện ở trong hư không, không để cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, lập tức liền xé rách không gian, không có dấu hiệu nào oanh kích ở ngực của hắn. Bành! Nam tử lại lần nữa bị đánh bay, ngực lập tức lõm xuống dưới, cả người té trên mặt đất, sau khi run rẩy một lúc, liền đã không có tiếng động. Mà lúc này trong đầu Dương Lỗi vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục đạo luân hồi đại viên mãn Vụ Xuyên, đạt được nguyên khí giá trị 9 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 2. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đinh.

Dương Lỗi sư đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiêu Ly nhìn xem Dương Lỗi nói. Đúng vậy a, công tử, hiện tại chúng ta phải làm gì? Hoa Diễm Hồng cũng nhìn xem Dương Lỗi. Đối với Hoa Diễm Hồng mà nói, tình huống trước mắt thật sự là quá quỷ dị. Trên đường đi, Hoa Diễm Hồng đều là vô cùng cẩn thận nhớ kỹ. Trên đường đi đều là đi thẳng, nhưng lại về tới chỗ cũ. Tình huống như vậy, là nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Dương Lỗi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhìn xem tam nữ nói. Ta biết là chuyện gì xảy ra rồi, không cần lo lắng, kỳ thật chúng ta nhìn về phía trên vẫn là đi thẳng tắp, nhưng trên thực tế, chúng ta đi chính là một cái đường cong, bất quá bởi vì cái thông đạo nơi này so sánh đặc thù, nên chúng ta đều bị mê hoặc. Đi đường cong? Không có khả năng a, ta vẫn luôn chú ý đến, căn bản chính là đi thẳng, cũng không có chuyển biến. Hoa Diễm Hồng nói, tuy xem là đi thẳng tắp, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù, chúng ta xem tuy là đi thẳng tắp, nhưng trên thực tế đi một cái đường quanh co. Bất quá chúng ta không có phát hiện mà thôi. Dương Lỗi ngữ khí khẳng định nói. Cái kia chúng ta phải thế nào mới có thể rời đi nơi đây? Tiêu Ly nói. Rốt cục rời đi nơi quỷ quái này rồi. Thật vất vả đi ra cái vô tận tuần hoàn kia, Dương Lỗi cùng tam nữ đều nhẹ nhàng thở ra, nói thật, tại đó cảm giác thật đúng là vô cùng phiền muộn. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 750, Hắc Vòng Quỷ Dị. Hẳn là muốn đến chủ điện đi à nha. Vừa đi Khinh Vân vừa nói. Không biết, bất quá theo tình huống đến xem, đoán chừng còn phải tốn một chút thời gian. Chủ điện không phải dễ dàng thì đến được như vậy. Nếu như nhẹ nhàng như vậy thì đến được, như vậy Bách Hoa Cung cũng quá kém. Dương Lỗi nhìn mặt đường trước mắt, tuy thông qua được con đường tuần hoàn quỷ dị kia, nhưng ai có thể cam đoan, tại đây còn có lạc đường như vậy hay không? Cho nên hết thảy vẫn cẩn thận là hơn. Xem, bên kia là cái gì? Đột nhiên Hoa Diễm Hồng chỉ vào xa xa. Chỗ đó xuất hiện từng đạo vòng tròn màu đen quỷ dị, xem giống như là một ít vầng sáng tử vong, phảng phất đem linh hồn người hấp dẫn tiến vào, rất quỷ dị. Dương Lỗi cũng giật mình không thôi, thứ này, xem là quỷ dị như thế, bốn phía một điểm âm thanh cũng không có, lộ ra cực kỳ yên tĩnh, cái này không tầm thường, rất không tầm thường, nói như vậy, tình huống không hề có một chút thanh âm, liền ý nghĩa nơi này có sát cơ cường đại, mà theo tình huống trước mắt đến xem, cái vòng tròn màu đen quỷ dị kia, rất có thể chính là loại tình huống này. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước qua xem một chút, tại đây quá an tĩnh, ta lo lắng nơi này có sự tình phát sinh. Dương Lỗi nhắc tay, lại để cho chúng nữ dừng lại. Ta xem chúng ta đổi chỗ khác đi vòng qua đi, tại đây thật sự là quá không an toàn rồi. Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút nói. Không có đường khác rồi, chúng ta đã đến đây, không có khả năng lựa chọn khác rồi, chúng ta duy nhất có thể làm, cái kia chính là một mực tiến lên. Dương Lỗi lắc đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Ly nói. Yên tâm đi, ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói giỡn. Hơn nữa, cho tới nay, ta đều có thể gặp giữ hóa lành, cho nên không cần lo lắng, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Dương Lỗi cười nói. Tóm lại ngươi phải cẩn thận. Tiêu Ly nói. Biết rõ, tốt rồi, ta đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Nhớ kỹ, nếu như ba canh giờ sau, ta còn không có trở lại, như vậy các ngươi liền lần theo đường cũ đi về, không muốn xông tới. Dương Lỗi nhìn tam nữ dặn dò. Không, chúng ta sẽ luôn chờ ngươi. Hoa Diễm Hồng nói, đúng vậy, nếu như ngươi không trở lại, cái kia chúng ta sẽ một mực chờ ngươi, thẳng đến ngươi trở lại mới thôi, cho nên, ngươi nhất định không thể có sự tình. Tiêu Ly nhìn xem Dương Lỗi, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, được, ta nhất định an toàn trở lại. Dương Lỗi nở nụ cười, kỳ thật đối với Dương Lỗi mà nói, không có gì có thể uy hiếp được tánh mạng của mình, mặc dù là gặp tình huống nguy cấp, một người muốn chạy trốn, vẫn là rất dễ dàng đấy. Nói xong, Dương Lỗi liền quay người hướng phía vòng tròn màu đen kia đi tới. Dương Lỗi chậm chạp đến gần vòng tròn màu đen kia, càng đến gần vòng tròn quỷ dị này, liền để Dương Lỗi cảm thấy càng nguy hiểm, càng khủng bố, giống như có lực hấp dẫn cường đại, có thể hấp thụ tánh mạng con người, không chỉ có như thế, còn hấp thu linh hồn người. Điều này làm cho Dương Lỗi không thể không cẩn thận vạn phần, tại đây thật là quỷ dị, chân thực ưng nhãn của mình cũng không thể phát hiện vòng tròn màu đen quỷ dị này, rốt cuộc là thứ gì. Giám định thuật, đúng rồi, Dương Lỗi vỗ đầu của mình rõ ràng quên, còn có giám định thuật, bây giờ giám định thuật của mình đã đạt đến cảnh giới tông sư, chỉ cần không phải đồ vật cấp bậc huyền tiên, mình là có thể giám định ra. Đã đến gần một ít, Dương Lỗi cảm giác lực hấp dẫn của vòng tròn màu đen kia càng ngày càng lớn, lông mày Dương Lỗi chăm chú nhăn lại, nếu như không thể tìm được phương pháp khắc chế lực hấp dẫn kia, chính mình muốn đi qua cũng khó khăn, như thế lại để cho chúng nữ đi qua, cái kia càng thêm không thể rồi. Giám định thuật. Dương Lỗi đối với vòng tròn màu đen kia ném tới một cái giám định thuật. Đinh, xem xét thành công, giám định thuật độ thành thạo tăng lên. Thành công rồi, Dương Lỗi ấn mở tư liệu. Cái vòng tròn màu đen này lại là một món pháp bảo của Hắc Huyết Tà Vương. Pháp bảo này là một kiện tiên khí, hơn nữa là một kiện ma khí phong ấn. Ở trong đó có linh hồn của Hắc Huyết Tà Vương. Trong đó 50% linh hồn của Hắc Huyết Tà Vương đều phong ấn ở bên trong ma khí này, mà nó có thể hấp thu linh hồn người, hấp thu tánh mạng lực con người, vì chính là khôi phục mình, để cho mình lại lần nữa sống lại. Cái ma khí này gọi là Thiên Ma Quyển, quỷ dị vô cùng, nguyên vốn là một kiện siêu cấp ma khí, bất quá hiện tại ở vào trạng thái phong ấn. Đương nhiên Dương Lỗi có thể giám định ra đến tư liệu, cũng gần kề biết rõ đây là một ma khí bị phong ấn, ẩn chứa trong đó một nửa linh hồn của Hắc Huyết Tà Vương. T. Xem đến nơi này, Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, thứ này lại có thể là của Hắc Huyết Tà Vương, cái này cực kỳ khủng khiếp rồi, một nửa linh hồn của một đại La Kim Tiên cường giả, mình muốn từ nơi này đi vòng qua, hoặc là đem vật này phá hư, trên cơ bản là không thể nào. Như vậy mình phải như thế nào mới có thể thông qua nơi đây, đây quả nhiên là một phiền toái cực lớn. Lúc này Dương Lỗi mới nhớ tới, trước đó tại sao phải có một ảo trận cự đại, hơn nữa sau ảo trận còn cố ý bố trí một con đường vô hạn tuần hoàn rồi, thì ra vì chính là ngăn trở người tới đây, để tránh cho Hắc Huyết Tà Vương có cơ hội lợi dụng. Một khi Hắc Huyết Tà Vương lại lần nữa phục sinh, như vậy ở giữa thiên địa, lại sẽ là một hồi đại kiếp nạn, không biết sẽ chết đi bao nhiêu người. Tới. Chờ Dương Lỗi đến gần một ít, cảm giác trong đầu không ngừng có một thanh âm không ngừng kêu gọi mình, để cho mình tới gần, gần chút nữa. Dương Lỗi chau mày, nếu biết vòng tròn màu đen này chính là ma khí Thiên Ma Quyển của Hắc Huyết Tà Vương, đương nhiên cũng tin tưởng, thanh âm này chính là Hắc Huyết Tà Vương đang tác quái rồi. Dương Lỗi là người nào, làm sao có thể sẽ bị Hắc Huyết Tà Vương đầu độc? Bất quá, đối với Dương Lỗi mà nói, hiện tại phải như thế nào thông qua nơi đây, là một đại vấn đề rồi. Nếu như không đi qua, lại quấn trở về, cái kia lộ trình liền xa nhiều rồi. Dương Lỗi đoán chừng, nếu như quấn trở về, muốn tới Bách Hoa Cung chủ điện, tối thiểu nhất cần nửa tháng thời gian, cái này vẫn là ở dưới tình huống thuận lợi. Nếu như không thuận lợi, đoán chừng thời gian một tháng, cũng chưa chắc có thể tới trong chủ điện. Sau một tháng, cái kia gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, cho nên đó căn bản không kịp. Nhưng mà nếu như không lách qua, muốn qua cũng không dễ dàng. Đương nhiên nếu như chỉ là mình thông qua, Dương Lỗi vẫn có niềm tin. Bất quá nếu như cùng Tiêu Ly Tam nữ cùng một chỗ thông qua, như vậy Dương Lỗi không có một chút chắc chắn nào rồi. Mình dù sao tu luyện băng tâm quyết, hơn nữa bây giờ băng tâm quyết đã đạt đến tầng 12. Chỉ cần mình duy trì bản tâm, Hắc Huyết Tà Vương căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.